Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, thống một tự do tập đoàn. Rosalia tổ chức hội nghị, cùng Trương Lam Phong hội bầu không khí liền hoàn toàn khác biệt. Trương Lam là phi thường có kiên nhẫn nghe tất cả mọi người phàn nàn cùng uy hiếp. Rosalia thì là vừa ra trận liền làm cho tất cả mọi người sắc mặt xanh xám. Rosalia, ngươi là bị tinh thần quan quá lâu, đầu óc hư mất sao? Đường Thúc cười lạnh nói, ngươi cho rằng có tài thần ủng hộ liền có thể tại Úc Châu Khu muốn làm gì thì làm sao? Đừng có nằm mộng, chúng ta có lẽ không lực lượng thoái thác Pass Thành. Nhưng cũng không có nghĩa là Pass Thành liền có biện pháp lật đổ chúng ta thành phòng. Đường Thúc, ta lúc nào nói qua cần tài thần xuất thủ? Ta nói chính là, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Rosalia mỉm cười nói, kỳ thật ta tuyệt không hận ca ca, bởi vì là hắn dạy cho ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bài học. Đó chính là, không có người nào có nghĩa vụ nhất định thủ hộ ngươi. Mà nhu nhược người nhất định là sẽ bị khi phụ. Liền giống các ngươi bây giờ. Đều cảm thấy ta là siêu cấp dễ khi dễ nữ hài tử. Thậm chí không bắt nạt ta đều không có ý tứ. Đúng không? Tất cả mọi người giữ im lặng. Bởi vì Rosalia nói đến vô cùng chính xác. Cho nên, muốn tiếp tục bốc lên tự do tập đoàn chủ tịch gánh nặng. Ta nhất định phải biến hung ác, so với các người ác hơn, mới có biện pháp trùng kiến tập đoàn. Rosalia kiên định nói, ngươi dựa vào cái gì? Đường Thúc nói ra tất cả mọi người trong lòng lời nói. Ba giây sau, người biết lái bắt đầu ho khan. Rosalia nhìn về phía Đường Thúc toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngươi nói cái gì? Đường Thúc lời còn chưa nói hết. Thật bắt đầu khục, tất cả mọi người nhìn ngây người. Sau đó, bắt đầu u tai, chảy máu mũi. Rosalia nói xong, Đường Thúc máu mũi đã chảy một chút ba. Rosalia, người thế mà cho ta hạ độc. Hèn hạ, Đường Thúc một bên khục một bên mắng. Hạ độc, không, khoa học trên thuyết pháp gọi vi khuẩn lây nhiễm. Lá phổi của ngươi đã bắt đầu bị phệ nhục khuẩn nuốt. Từng chút ăn, cho nên chết quá trình sẽ rất đau nhức. Rosalia nói, Đường Thúc đã bắt đầu bảy lỗ đổ máu, trong nháy mắt đưa tới nhiệt độ cao thiêu đến Đường Thúc mắt trợn trắng. Tại trước mặt mọi người kịch liệt run rẩy, từng ngụm ra bên ngoài phun máu đen, vi khuẩn phá hư thực sự quá ác, ngay cả phun ra máu đều biến thành xì dầu sắc. Đường Thúc chết kéo dài suốt 5 phút, có thể tưởng tượng, cái này 5 phút hắn kinh lịch là thống khổ bực nào. Tử tướng kinh khủng dị thường, ta nguyện ý ủng hộ Rosalia chủ tịch đại nhân, một vị thành chủ ưu tiên nhấc tay nói, đồng ý, chúng ta đều là tự do tập đoàn quan viên địa phương. Ban đầu là vì thủ hộ tự do tập đoàn hỏa chủng mới bị ép xưng vương. Mọi người nhao nhao giải thích, chúng ta bây giờ liền đầu hàng, mời Rosalia chủ tịch nhanh tới tiếp thu đi. Một số người thậm chí đều sợ hãi khóc lên, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Rosalia dù nói như thế, lại đang thở dài, đáng tiếc, không còn kịp rồi, bọn chúng xác thực rất đói, rất muốn ăn. Rosalia nói xong. Trên bàn hội nghị tất cả mọi người bắt đầu ho khan. Tái diễn Đường Thúc đồng dạng quá trình. Dạng này hội nghị đã không có tất muốn tiếp tục nữa. Tài thần đứng dậy cấp tốc đóng lại tất cả hình chiếu 3D. Hắn không muốn xem lấy quá khứ đông đảo đồng liêu. Dùng bi thảm như vậy phương thức kết thúc cả đời. Rosalia công chúa, ngươi đến cùng làm những gì? Tài thần đối mặt Rosalia gọn gàng dứt khoát nói, cho người xấu vốn có trừng phạt. Rosalia đương nhiên, đúng vậy, bọn hắn tại tự do tập đoàn khó khăn thời điểm cũng không có đứng ra. Tại ngươi bị vạch tội lúc, cũng là không làm, nhưng cuối cùng sai lầm cũng không trên người bọn hắn. có tội, nhưng tội không đáng chết. Tài thần ân oán rõ ràng. Ta biết, nhưng ta vừa mới học được dùng dị năng, còn không quá thuần thục. Không có cách nào như vậy kịp thời dừng lại. Lần sau ta sẽ chú ý. Rosalia lúng đồng tiền cười yếu ớt đứng lên. Rosalia, vì cái gì ngươi lại biến thành bán thần tộc? Tài thần hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì thần không nghĩ chúng ta tự do tập đoàn như vậy diệt vong. Cho chúng ta càng nhiều khả năng. Tài thần, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta muốn đi thu thành trì. Rosalia nhìn qua sau khi trở về ánh nắng vui vẻ rất nhiều. Lực lượng quả nhiên là một loại sẽ để cho người nghiện thuốc kích thích. Về đến phòng, Rosalia tắm rửa tại nước nóng dưới. Cọ rửa trên người mồ hôi. Còn có nhiều người vây quanh mình vi khuẩn. Những tiểu tử này cực kỳ thích quay chung quanh tại Rosalia bên người. Mà khi nước nóng chảy xuôi qua Rosalia bóng loáng lưng lúc. Tại xương sống trung ương sinh ra viên kia phát sáng tâm hạch mảnh vỡ. Tuyên cáo Rosalia chính thức trở thành thái u tâm hạch thủ hộ già. Ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Tài thần nhìn xem điện thoại trên bàn do dự hồi lâu. Bản năng nói cho hắn biết. Chính tại Úc Châu Đại Lục ở bên trên phát sinh hết thảy. Đem đối cả nhân loại văn minh đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tài thần không cách nào phán đoán loại ảnh hưởng này đến cùng là chuyện tốt. Hay là chuyện xấu. Hẳn là tìm càng giỏi về phân tích người đến đòi luận. Tài thần trong đầu chuyển động danh tự chỉ có một cái. Đó chính là Trương Lam. Tay của hắn hướng về điện thoại chậm chạp di động. Lại có một đám nhìn không thấy phệ nhục khuẩn vây quanh thân thể của hắn. Giống như một con cự mãng. Đã há to miệng nhắm chuẩn tài thần cổ. Cuối cùng, tài thần vẫn là đem điện thoại thu vào ngăn kéo. Cũng không phải là không coi Trương Lam là thành bằng hữu, mà là đem Rosalia trở thành mình thân nữ nhi. Bởi vì cùng lão đồng sự trưởng quan hệ, tài thần là nhìn xem Rosalia lớn lên. Lão đồng sự trưởng có một nam một nữ, thiết hổ xem trọng chính là tinh thần. Tài thần càng ưa thích chính là Rosalia thiện lương cùng đối tự do tập đoàn sứ mệnh cảm giác. Bao quát Rosalia cuối cùng có thể trở thành tân nhiệm chủ tịch. Tài thần ở trong đó gián ngôn tác dụng to lớn. Tài thần dưới gối không con. Nhưng nếu có, hắn cũng hy vọng là giống như Rosalia ôn nhu thiện lương. Lại kiên định chính trực nữ hài. Tài thần bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi Rosalia bị Trương Lam coi là uy hiếp. Bởi vì những cái kia uy hiếp Trương Lam người kết quả. Tài thần đều là thật sâu hiểu rõ. Không thể để cho Rosalia biến thành Trương Lam địch nhân. Cho dù là ẩn tàng tin tức này cũng nhất định phải kiên trì. Đây là một cái lão nhân. Đối hài tử tư tâm. Chính tài thần cũng không biết loại này tư tâm có chính xác không. Nhưng quả thật cứu được hắn mạng của mình. Cảm tạ thần. Nếu không, ta liền muốn giết chết mình không muốn nhất giết chết người. Nằm tại trên giường của mình, Rosalia càng ngày càng thuần thục đối vi khuẩn khống chế, thậm chí có thể chia sẻ vi khuẩn thị giác. Loại cảm giác này, liền như chính mình có thể trông thấy toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Mỗi người, ai đang khóc, ai tại vui cười, ai đang làm lấy tà ác sự tình, mà lại cái này dị năng phạm vi là 500 cây số. Là cái gì thiên cấp bán thần tộc căn bản là không có cách so sánh phạm vi. Chân chính thần đồng dạng cảm giác. Rosalala ngang theo tài thần. Mở ra xa hoa xe con. Chu du toàn bộ Úc Châu Đại Lục. Bọn hắn đi khắp mỗi một tòa bắc lấy đại pháo. Trang bị đến tận răng thành trì. Không đánh mà thắng để một tòa lại một tòa thành thị đang cầm quyền người ký tên thông cảm bản ghi. Nhớ. Tuyên bố trở về tự do tập đoàn dưới cờ, trở thành trong đó một phần tử. Sở dĩ có thể không đánh mà thắng, là bởi vì tất cả phản kháng ký tên người, cũng là tại chỗ tử vong, sau đó tại chỗ lựa chọn mới người kế nhiệm, lại tiếp tục, thảm thiết nhất cùng cố chấp một tòa thành trì, liên tiếp đổi 7 vị thị trưởng, mới thành công ký tên hiệp nghị trở lại tự do tập đoàn quản hạt. Rosalia cùng tài thần liên tiếp chạy 7 trời, liền đem chia 5 xẻ 7 tự do tập đoàn khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Thậm chí xa so với quá khứ càng thêm đoàn kết, bởi vì không đoàn kết người đã chết không toàn thây. Tài thần, người nói thành là thế giới này cường đại nhất tập đoàn cần gì yếu tố? Đứng tại cao ngất Sydney tháp bên trên, Rosalia ngắm nhìn công trình đội ngay tại tách rời viễn cổ siêu thần binh. Hết thảy bách phế đãi hưng, tất cả mọi người tại cẩn trọng công việc. Có đôi khi, chính là loại này chấp niệm mới hủy cái này đến cái khác đế quốc. Tài thần nhẹ giọng thở dài. Không, bị mất đế quốc không phải chấp niệm, mà là bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cũng như quá khứ Mỹ đế, về sau Cổ Hiên, còn có hiện tại Trương Lam, chúng ta cùng bọn hắn khác biệt, bởi vì ta đã là thế giới mạnh nhất thủ hộ già. Rosalia mỉm cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.